Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 244, Long Mô Hoang Nguyên. 300 vạn, 300 vạn A, lão tử lập tức tổn thất 300 vạn độ cống hiến. Tính không quan hệ, Vương Hoài Nghĩa cười rạng rỡ nghĩ đến, tiểu tử này trên người có 10 ước độ cống hiến. Làm sao cũng sẽ không dùng hết, chỉ cần đem hắn bắt sống, đồng thời giết chết những người khác, cái này 10 ước độ cống hiến liền toàn bộ đều là lão tử. 300 vạn độ cống hiến liền khi đầu tư a. Đúng rồi, Vương Hoài Nghĩa con mắt lại là tránh một thời gian quang mang. Còn có thể đem hạng thượng bắt sống bán cho tổ chức Tự Tại Thiên. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm. Nghĩ đến mới có thể đổi ban thưởng không ít a. Hạng thượng, thường môn có nhiệm vụ, nhanh chóng trở về thường môn. Phía ngoài đoàn người, một tiếng mệnh lệnh vang lên, lập tức hấp dẫn đám người chú ý. Đồng thời, mọi người cũng cho thường môn đến bố trí ra lệnh người nhường ra một cái thông đạo. Thường môn mấy tháng trước tiếp vào Long Thành ban bố Long Ma Hoang Nguyên nhiệm vụ, vẫn không có thời gian chấp hành. Hiện nay tất cả chuẩn bị thỏa đáng, các người mấy người đều đang chiêu mộ phạm vi bên trong. Nhanh chóng cùng ta trở lại thường môn, tiếp nhận nhiệm vụ, Long Thành nhiệm vụ, Long Mô Hoang Nguyên. Hai cái tin vừa ra, kinh ngạc cùng cảm động đám người. Giờ khắc này cũng không đoái hoài tới đi kinh ngạc Vương Hoài Nghĩa trưởng giả từ tâm. Cùng một chỗ đồng loạt nhìn về phía vừa mới chạy tới trẻ tuổi Long Huyền. Trẻ tuổi trên mặt lấp kín ngạo mạn cảm xúc, ngồi trên lưng ngựa hơi hơi hất cằm lên nhìn xuống hạng thượng. Một điểm xuống ngựa ý tứ đều không có, ngực một cái thường chữ biểu lộ hắn là thường gia thân phận. Trong tay dẫn theo một mặt tam giác tiểu kỳ, đồng dạng có một cái rồng bay phượng múa, thường chữ ở phía trên tung bay theo gió, phát ra liệt liệt tiếng vang. Mọi người thấy trẻ tuổi trong tay lệnh kỳ lần nữa sững sờ, mang theo vài phần hồ nghi đánh giá lập tức thanh niên Long Huyền. Thoạt nhìn cũng chỉ là 24-25 tuổi, lại có thể cầm trong tay thường cửa tử lệnh cờ xuất hành. Người này ở thường gia xem ra địa vị không thấp a. Đến cùng lai lịch thế nào? Thường Hạo Tinh, thường gia tam kiệt, có người trong đám người phát ra mang theo một điểm thanh âm kinh ngạc. Mọi người vây xem nghe nói như thế, ánh mắt cũng đều sinh ra rất bé nhỏ biến hóa. Thường môn có nhật nguyệt tam tinh tồn tại, riêng phần mình đại biểu cho bọn họ ra đời niên đại thiên tài nhất, tồn tại cường đại nhất, ngày là nhất thế hệ trước Long Huyền. Tháng thì là hoa côn lôn thế hệ này Long Huyền, tinh thì là trẻ tuổi một đời, danh tự có thể đeo sao? Trên cơ bản quyết định, vị này thường gia hậu nhân sẽ có vô cùng ưu tú tiền đồ. Thường Hạo Tinh nghe đám người cái kia hơi hơi mang theo thanh âm kinh ngạc, mặt bên trên nổi lên càng nhiều ý thần sắc, đây chính là thường môn tam kiệt uy danh, đi tới chỗ nào? Vô luận đối mặt thực lực là không mạnh hơn bản thân Long Huyền, đối phương đều muốn đưa cho chính mình coi trọng mấy phần. Thường môn tam kiệt cứ như vậy. Trong đám người, vang lên một cái tràn đầy khinh thường, thậm chí có thể nói là mang theo chế nhạo mùi vị tiếng nói. Thường Hạo Tinh chính đắm chìm trong chỗ đến, mỗi người đều đối với mình coi trọng một chút sảng khoái bên trong. Đột nhiên nghe đến loại thanh âm này, sắc mặt lập tức biến đổi, âm trầm nhìn về phía nói chuyện thanh âm căn nguyên, lại nhìn thấy tất cả nhìn về phía hắn người, nghe nói như thế về sau, vậy mà đều ở rất là tán đồng gật đầu. Tất cả mọi người, trên mặt mọi người, đều có giống nhau biểu lộ. Loại kia thường môn tam kiệt, nghe danh không bằng gặp mặt ý tứ. Đúng vậy a. Có chút thất vọng đâu, đâu chỉ thất vọng a. Tam kiệt tên tuổi qua vang, đây là tam kiệt, cái kia hạng thượng tính là gì? Hạng thượng sợ rằng phải tính thường môn một con rồng rồi a. chúng uy tín lâu năm Long Huyền, không cố kỵ chút nào trò chuyện với nhau, một điểm thấp giọng ý tứ đều không có. Hoa Côn Lôn nhìn xem chúng uy tín lâu năm Long Huyền chỉ có thể cười khổ. Có thể đứng ở chỗ này, kém cỏi nhất cũng đều là hóa long cảnh cường giả chân chính. Nếu như ngày bình thường ngẫu nhiên gặp Thường Hạo Tinh, chỉ sợ sẽ còn khích lệ hắn tư chất xuất chúng, tương lai tiền đồ vô lượng loại hình lời hữu ích. Có thể, hết lần này tới lần khác, hạng thượng vừa mới ở chỗ này đại triển long uy. Đầu tiên là một đòn liền đem âm dương nhị lão đưa vào y viện. Đến tại lúc nào đi ra còn không người biết rõ. Ngay sau đó, lại là trong nháy mắt đồng thời đánh bại 9 tên hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền. Ngay sau đó, có được long khí thạch long dương xương hào. Hiện tại sống hay chết còn không người biết rõ đâu. Không đến 20 tuổi, so Thường Hạo Tinh còn muốn nhỏ tiếp cận 10 tuổi. Đồng thời chiến lược nhưng lại xa xa bao trùm ở Thường Hạo Tinh chi phía trên. Thậm chí, nếu như hạng thượng thực tình muốn giết chết Thường Hạo Tinh, vậy thật liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Đông đảo uy tín lâu năm Long Huyền vừa mới tiếp nhận một trận liên quan tới hạng thượng bạo lực biểu diễn tinh thần tẩy lễ về sau, lại nhìn thấy ngày bình thường được người tâng bốc thiên tài Thường Hạo Tinh lúc, thực sự đề không nổi chút nào hứng thú. Sỉ nhục a. Thường Hạo Tinh cưỡi tải trên lưng ngựa, thân thể bởi vì phẫn nộ mà không cầm được liên tục run lên. Những cái này Long Huyền lại dám coi thường như vậy bản thân. Hạng thượng, đánh bại Thường Trường Thanh cái kia vô dụng sao? Loại kia vô dụng là thuộc về ta, ngay cả đánh đều khinh thường tại đánh đổ vật. Được, các ngươi quá mức a. Thường Hạo Tinh nghe được một tên lão Long Huyền mở miệng nói giúp chính mình nói chuyện, sắc mặt hơi khôi phục một chút, thưởng thức ánh mắt nhìn về phía vị kia lão Long Huyền phương hướng. Liền nghe được lão Long Huyền nói tiếp, giống như hạng thượng dạng này thiên tài Long Huyền, nói là vạn niên không gặp cũng không quá đáng a. Các ngươi cầm Thường Hạo Tinh dạng này người bình thường mới cùng hạng thượng so, có phải hay không quá không công bằng? Thường Hạo Tinh có thể dạng này tiêu chuẩn, tương lai cũng coi như là long thành một đầu xương sườn. Vẻn vẹn liếc mắt một cái xương sườn mà. Thôi, hạng thượng nếu như trưởng thành tất cả mạnh khỏe, tương lai tất nhiên là long thành sống lưng. Thậm chí là toàn bộ Long Huyền đối kháng long thú sống lưng. Giận. Thường Hạo Tinh ngực một trận bực mình, kém chút há mồm cho phun ra một ngụm nộ huyết. Những lão nhân này thực sự quá phận. Ngày sau, ta tất nhiên đem các ngươi toàn bộ trảm sát, các ngươi nói ta không bằng hạng thượng. Thường Hạo Tinh ngồi ngay ngắn ở chiến mã, ánh mắt chuyển tới hạng thượng trên thân. Ngươi chính là hạng thượng a. Chúng ta so một trận. Không cần. Hạng thượng lắc đầu vẻ mặt không có hứng thú bộ dáng. Một đòn trọng thương Thường Hạo Tinh thì phải làm thế nào đây? Loại này thắng bại đối với mình mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi, trực tiếp đoạt đối phương chân long linh tâm, đến bổ sung bản thân thực lực. Ngươi nói không đánh, liền có thể không đánh. Thường Hạo Tinh kiếm lông mày vẩy một cái. Mênh mông đại long võ sư long lực phá thể mà ra. Hai chân kẹp lấy chiến mã cái bụng. Chiến mã cao cao giơ lên móng trước. Ngay sau đó trọng trọng đạp đấm đại địa. Thân thể giống như xe tăng hạng nặng phát động trùng kích. Bốn vó cùng mặt đất mỗi một lần đạp đánh đều phát ra bị phá vỡ lòng người ầm ầm oanh minh. Thường Hạo Tinh nói đánh là đánh. Bá đạo 10 phần. Khoảng cách song phương vốn liền không xa. Chiến mã một cái đột kích đã đến hạng thượng trước mặt không đủ 3 mét vị trí. Hai tay một cái tiên thiên long thuật ấn hoàn thành. Cánh tay bên trong xuất hiện một đạo cự đại trong sáng năng lượng bàn tay. Bàn tay này che khuất bầu trời. Khống chế thiên hạ chi thế ầm vang rơi đập mà xuống. Chết cho ta. Thường Hạo Tinh vừa ra tay chính là sát chiêu, liên tục bị các lão nhân thành thực đối thoại triệt để kích thích. Căn bản không quản giết chết cùng Long Thành Long Huyền là sẽ xúc phạm Long Thành pháp luật, nghiêm trọng người thậm chí có thể sẽ bị chém đầu đền mạng. Một bàn tay chụp chết cái này Long Huyền, ít nhất cũng phải trọng thương hắn, để những lão già này đều biết, ta, Thường Hạo Tinh, mới là trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất Long Huyền. Cục trưởng chớp mắt đã tới. Thường Hạo Tinh khóe môi nụ ý nhiều hơn một phần tốt sắc. Lại để cho các ngươi những cái này mắt mờ lão đầu tử khinh thị ta. Tiên Thiên Long Thuật Gấu Long Trưởng, cho ta bên trong. Tiên Thiên Long Thuật Gấu Long Trưởng không có chút nào hoa xảo, chính diện vỗ trúng hạng thượng. Che khuất bầu trời, một trường mang theo diệt thế khí tức, phát huy ra mạnh nhất uy năng. Bên trong, Thường Hạo Tinh trong lòng vui vẻ, cũng không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh trúng đối thủ. Vốn cho rằng một kích này chỉ có thể bức bách đối phương né tránh, sau đó lấy thêm ra càng mạnh tuyệt kỹ, đến đem cái này đám người khen thành Hoa Long Huyền đánh bại. Tiên Thiên Long Thuật Gấu Long Trưởng phát ra điếc tai bạo hưởng. Thường Hạo Tinh cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng cuốn ngược nhập thể nội. Thể nội Tiên Thiên Long Thuật ấn mãnh liệt chấn động, tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Một cỗ máu tươi theo thực quản phản tuôn ra miệng, phun đầy trời đỏ tươi. Sở Tâm trầm cười mỉm nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Cương mãnh đến rối tinh rối mù Tiên Thiên Long Thuật Gấu Long Trường, xác thực chính diện đập đánh tới hạng thượng trên thân, mà bị oanh kích hạng thượng cũng đích xác chưa phun thả bất luận cái gì long lực. Có thể kết quả, Tiên Thiên Long Thuật Gấu Long Trường cùng hạng thượng cái kia tiếp cận long khí một dạng kiên cố thân thể, chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, như là một cái chạy như bay trứng gà, mang theo không biết sợ tinh thần, hung hăng đụng vào thiết chùy phía trên. Làm sao sẽ? Thường Hạo Tinh phun ra một ngụm máu tươi, cả người nằm ở trên lưng ngựa, kinh ngạc nhìn qua đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích hạng thượng. Tại sao có thể như vậy? Ta Tiên Thiên Long Thuật Gấu Long Trưởng một đòn oanh ra, đừng nói nham thạch sẽ bị đánh vỡ nát, chính là vài tấc phía sau tấm sắt cũng sẽ bị một trưởng đánh xuyên qua. Trăm vạn cân lực lượng không phải đùa giỡn tồn tại, kết hợp Tiên Thiên Long Thuật cũng có thể đem uy có thể phát huy đến to lớn nhất. Một trường vỗ bên trong cái không có thi triển long lực đối thủ, trực tiếp đem đối phương đánh thành thịt nát cũng là việc không thể bình thường hơn. Hết lần này tới lần khác làm cho đối phương sống sót, cái kia là một kiện phi thường chuyện không bình thường. Bát Tí Huyết Long Phan Thạch vận khóe mắt lực mạnh co quắp, trong con mắt đều lấp lóe lấy sợ hãi thật sâu. Tiểu tử này thân thể làm sao cứng rắn tới mức như thế? Mặt khác mấy tên tham gia qua khiêu chiến uy tín lâu năm Long Huyền, trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi quang mang, hoàn toàn không thi triển bất luận cái gì long lực. Lấy bình thường trạng thái thân thể đón đỡ có thể đánh nát sắt thép Tiên Thiên Long Thuật. Loại này năng lực đừng nói hóa long cảnh, chính là ngưng long cảnh đỉnh phong Long Huyền cũng giống vậy làm không được a. Mặc dù long huyết đoán thể làm thân thể đạt đến một loại dị thường cường tráng, người bình thường căn bản là không có cách xúc phạm tới thân thể cấp độ, nhưng làm tất cả mọi người là Long Huyền, hơn nữa giai cấp cùng nhau đối tiếp cận thời điểm, không có bất kỳ phòng ngự nào, thân thể ở trước mặt đối phương cũng biến thành không còn dạng kia cường tráng kiên cố. Nguy hiểm, nguy hiểm a. Bát Tí Huyết Long Phan Thạch vận xách tay lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một sợ hãi khôn cùng ở não hải bốc lên. Nếu là vừa vặn hạng thượng giao chiến bên trong thật toàn lực thi triển, có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Coi như hắn hạ thủ lưu tình, đám người ít nhất cũng phải ở trong bệnh viện nằm rất lâu. Làm sao sẽ? Hạng thượng cười đưa tay, một cái níu lại Thường Hạo Tinh sau lưng quần áo, trực tiếp đem người vồ xuống chiến mã, tiện tay ném xuống đất, làm anh Tuấn kia hai gò má trực tiếp cùng phế tích đại địa chặt chẽ vững vàng đến một cái ngay mặt. Nhất hôn, đem Thường Hạo Tinh ngã hai gò má một trận đau rát đau nhức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.